Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 602, tính cách xoay ngược lại. Nhìn lấy tiểu loli Yoshino đem viên thuốc nuốt vào, Mộc Tiểu Tiểu vẫn có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ hai sử dụng cái này chất thuốc, mà lần đầu tiên sử dụng vẫn là ban đầu cho Kuro Usagi dùng. Bởi vì một lần kia chính mình dường như bị gài bẫy. Hoàn toàn không nghĩ tới Kuro Usagi tính cách đại biến. Bất quá cái này cũng nói rõ cái này chất thuốc điểm mạnh. Bây giờ tiểu loli ăn đi xuống, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Yếu tức giận tính cách chuyển đổi thành. Mộc Tiểu Tiểu không chớp mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh mình cái này gương mặt của tiểu loli. Muốn nhìn một chút nàng có hay không thần sắc khác thường. Chỉ thấy nàng đang ăn bỏ thuốc hoàn sau. Cùng khi đó cảnh tượng giống nhau như đúc. Trước là cả người đều ngây dại. Trên mặt lộ ra đờ đẫn biểu tình. Ngay sau đó cúi đầu xuống. Đem mặt mình vùi vào trong bóng râm. Mộc Tiểu Tiểu trái tim đều nhấc lên. Sẽ không giống như Kuro Usagi. Biến thành cái loại này tính cách chứ. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn soi mói. Sau một hồi lâu. Tiểu loli chậm rãi ngẩng đầu lên. Cảm giác thế nào? Yoshino. Ngoặc kép chấm chấm. À, nàng trầm ngâm một hồi. Mới lộ ra một nụ cười. Ta không có chuyện gì. Bất quá cảm giác vẫn là rất không tồi đây. Người cái đó kẹo rất có hiệu quả nha. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới đánh giá lấy trước mắt tiểu loli. Hé mắt, cái đó. Yoshino à. Người thật sự không có gì không đúng kình địa phương. Có cái gì không đúng địa phương? Yoshino đem cái mũ của mình cởi ra. Lộ ra mái tóc dài màu xanh lam. Cùng đáng yêu gò má đẹp đẽ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ta biết a, hiện tại ta đây cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Ân nói như thế nào đây? Hiện tại ta đây không có lúc trước nhát gan như vậy rồi đi. Hơn nữa ta cũng biết những thứ này đều là cái đó kẹo công hiệu nha. Đó là viên thuốc, không phải là kẹo. Nhìn trước mắt muốn sáng sủa không ít Yoshino. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Cảm giác có chút giống như a. Cùng Rika, vô luận là bên ngoài vẫn là nội tại. Đều cùng Rika rất giống. Bất quá Rika là bởi vì luân hồi trăm năm thời gian. Mới có thể như vậy. Loli thân ngự tỷ tâm thần ngựa thích nhất. Thật là lợi hại. Lại có thể thật sự thay đổi. Trên tay Yoshino bốn Yoshino nhìn thấy Yoshino thay đổi sau. Khoa trương sợ hãi than. Cái vật kia có thần kỳ như vậy sao? Ta cảm giác Yoshino cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hừ hừ. Đương nhiên là có lợi hại như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Có chút đắc ý nói lấy. Hoàn toàn không nghĩ ra. Đây chính là liền tinh linh đều không làm được sự tình. Nói lấy bốn Yoshino hơi dừng lại một chút, bất quá, cái này cũng không cái gì chứng dụng. Ai, Yoshino chủ yếu lo lắng còn là của mình tinh linh chi lực. Mặc dù nàng là một cái tinh linh, nhưng là lại không muốn thương tổn nhân loại. Chỉ bất quá tại một ít bị kích thích thời điểm tinh linh chi lực sẽ nổ tung. Nói lấy bốn Yoshino thở dài một tiếng. Từ đó thương tổn tới người khác. Đây đối với Yoshino mà nói có thể là phi thường thống khổ. Cho nên, đây đối với nàng tinh linh chi lực không có một chút trợ giúp. Bốn Yoshino nói như vậy. Không có việc gì rồi bốn Yoshino. Yoshino khoát tay một cái. Cười nói, vốn là ta chính là tinh linh. Cùng nhân loại trên bản chất chính là bất đồng. Sau đó chỉ cần cách xa nhân loại mà nói. Liền không có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kết quả vẫn là tinh linh chi lực vấn đề a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Yoshino. Do dự một chút. Mới lên tiếng. Yoshino. Thật ra thì ta có một cái có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Thật sự. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Yoshino ánh mắt sáng lên. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Có chút lúng túng nói. Thật ra thì. Chỉ yêu cầu, cùng ta, cái này, cái đó, Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói ra miệng, nhìn thấy trước người nháy mắt to nhìn chính mình tiểu loli. quấn quýt thật lâu, mới cắn răng. Thật ra thì chỉ yêu cầu cùng ta kiss một cái, tinh linh chi lực liền sẽ bị phong ấn. Như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Mộc Tiểu Tiểu cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới đem câu nói sau cùng nói ra. Quay đầu qua thậm chí cũng không dám nhìn nàng. Tiểu Loli giờ phút này nhất định là trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn mình chứ. Thật ra thì ta không phải là Loli con. Mộc Tiểu Tiểu yếu ớt suy nghĩ. Nhưng là cũng không thể không nói ra tới rồi. Bởi vì tính cách xoay ngược lại sau Yoshino. Đáp ứng độ khả thi cao hơn. Nếu như là trước xấu hổ người nhát gan Yoshino mà nói. Tuyệt đối sẽ bị chính mình lời mới vừa nói dọa cho chạy. Dĩ nhiên nàng coi như tính cách xoay ngược lại. Nghĩ phải đáp ứng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng còn có cơ hội phải không? Quả nhiên, tại nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau. Yoshino cùng bốn Yoshinong đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn lấy hắn, phong ấn tinh linh chi lực. Yoshino nhíu lại khuôn mặt nhỏ của chính mình. Rất là do dự. Chuyện này, hay, phong ấn tinh linh chi lực, là có ý gì à? Bốn Yoshinong cũng quát to lên. Muốn mặc dù biết tinh linh chi lực sẽ nổ tung. Nhưng là đây cũng là Yoshino duy nhất có thể năng lực bảo vệ bản thân. Nếu như phong ấn nói gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Kết quả các ngươi để ý chính là cái này sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút tan vỡ. Đối với Kiss cái gì không có chút nào để ý. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Cái đó, Yoshino lên tiếng. Mặc dù ta cũng muốn không cho tinh linh chi lực nổ tung. Nhưng là, nếu như phong ấn tinh linh chi lực mà nói. Ta còn là sẽ rất sợ. Đơn giản mà nói chính là không có cảm giác an toàn. Huống chi vẫn là một cái không nơi nương tựa tiểu loli đây. Như vậy thì càng thiếu hụt cảm giác an toàn rồi. Đối với loại này câu trả lời, Mộc Tiểu Tiểu cũng đoán được một chút, cũng càng để cho hắn cao hứng. Nếu như Yoshino chỉ là bởi vì không muốn cùng chính mình kiss mà cự tuyệt. Lấy chính mình còn thật không có biện pháp, nhưng là lý do này sao? Hắn khẽ mỉm cười, nhìn lấy bên cạnh Yoshino tiểu loli. Không có quan hệ a, coi như phong ấn tinh linh chi lực. Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Cho nên không cần lo lắng nha. Ai? Tiểu Loli hơi sững sờ. Nhìn thấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu nụ cười sau. Mặt đỏ lên. Cúi đầu xuống vặn bắt đầu làm chỉ. Nhưng là. Cái đó. Nàng dừng một chút. Như vậy có thể hay không quá? Ồ. Là không muốn sao? Cũng không phải là không nguyện ý. Chẳng qua là. Yoshino không biết nên nói thế nào. Thật ra thì ở nhà còn có kỳ tha tinh linh nha. Cũng là giống như ngươi. Các ngươi vừa vặn có thể làm bạn đây. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hơn nữa ta nhưng là nói được là làm được ngươi. Như thế nào đây? À, chờ một chút. Yoshino ngươi sẽ không thật sự đáp ứng chứ. Trong tay nàng thỏ con rối bốn Yoshinong thấy nàng có chút ý động bộ dáng. Không nhịn được nhắc nhở. Chúng ta dù sao không nhận biết tên khốn kiếp này nha. Nếu là vạn nhất bất lợi đối với chúng ta nói. Này, ta còn ở bên cạnh đây. Không sao rồi, bốn Yoshinong. Yoshino cười một tiếng. Ta xem, hắn không giống như là người xấu bộ dáng. Cho nên, bốn Yoshinong không biết nên nói cái gì cho phải. Bình thường đều là hắn làm quyết định. Bất quá bây giờ tính cách xoay ngược lại sau. Yoshino cũng sẽ không giống như trước đây không có có chủ kiến. Lại nói đây sẽ không là tên khốn kiếp này cố ý chứ. Nếu Yoshino đều nói như vậy, ta đây cũng không phản đối đi. Chẳng qua là ngươi nhưng không cho đối với Yoshino làm bậy nha. Yên tâm, ta cũng không phải là loli con. Tuyệt đối sẽ không đối với nàng làm loạn. Giờ phút này ngồi ở tư lệnh vị trí. Isuka Kotori. Nhìn trên màn ảnh cảnh tượng, há to mồm, đờ đẫn một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Murasame Ren. Ren, tinh linh các hạng chỉ số kiểm tra đã ra chưa? Ừ, không sai biệt lắm, Murasame Ren gật đầu một cái. Trên màn hình xuất hiện Yoshino các hạng chỉ số. Hiện tại người ẩn cư tinh linh chi lực chấn động lên xuống không lớn. Phi thường ổn định, mà tâm tình của nàng chấn động cũng giống như vậy. Thoạt nhìn, Murasame Ren nói lấy nhìn một cái Isuka Kotori, tựa hồ đối với Mộc Tiểu Tiểu độ hảo cảm rất cao bộ dáng. Isuka Kotori ngậm kẹo que, nhíu mày một cái. Ren, người thấy thế nào? Tư lệnh, rất quái dị a, xem không hiểu. Isuka Kotori quay đầu nhìn một chút phía dưới công lược đoàn. Mới vừa tên ngu ngốc kia Tiểu Tiểu có công lược hoặc là làm cái gì tăng lên độ hảo cảm sự tình sao? Ừ, cũng không có. Murasame Ren cùng những thứ kia công lược đoàn người đều lắc đầu một cái. Cái kia tại sao sẽ như vậy? Nhìn trên màn ảnh Mộc Tiểu Tiểu cùng đỏ mặt Tiểu Loli đã hôn với nhau, khóe miệng giật một cái. Cái này không khoa học. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.